1489, cá giết sang sông. Theo hai người bọn họ tiểu gia hỏa đem ngọc môn hấp thu tiến trong lòng bàn tay không gian, Diệu Tâm giật mình, ám đạo cái kia trong lòng bàn tay làm sao làm được khai mơ không gian chữ vật, gương mặt nghi vấn. Lăng Vân nói, các ngươi muốn binh khí, đều ở nơi này đi, thượng cổ thật quá phồn hoa, bình thường người đều là tiên khí, buồn cười yêu nguyệt nữ hoàng con ngươi ngưng tụ, nhìn lấy Lăng Vân nói, có thể cười cái gì? Cho một ánh mắt, chính ngươi trải nghiệm. Một miệng sữa âm, Lăng Vân không có lên tiếng, ngược lại là bối bối thuận miệng dựng một câu. Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, mặc kệ câu nói này, mà chính là lần nữa hỏi Lăng Vân. Lăng Vân cười giải thích, bây giờ 7 đại vực, hoặc là đã từng 12 vực, khi nào từng có phồn hoa như vậy, vẹn vẹn là yêu nguyệt nữ hoàng thống trị, thì không sánh bằng. Thượng cổ người người một thanh tiên khí, thần khí nhiều vô số kể, ngoại trừ thập đại thần khí, còn lại đều là đồ bỏ đi mà Lăng Vân nhìn lấy quan tài một bên mười mấy thanh thần khí, còn người hơi hơi ngưng tụ. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, như thế nói đến, vị này cụ phong thần vẫn là rất ưa thích cất giữ đó à, nhiều như vậy vũ khí, hẳn là toàn bộ chiến trường. Nhìn lấy phía ngoài thi thể, không ít tiên khí là đã từng tiến đến bị giết chết. Diệu Tâm no y Lăng Vân bọn họ đang nói chuyện, thế nhưng là hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, sau đó liền bắt đầu đem tốt nhất toàn diện lấy đi. Tỷ như, cái kia mười mấy thanh thần khí, nổi lên sâu kín hát trạch, đặc biệt hấp dẫn hai người bọn họ, cho nên thần không biết, quỷ không hay. Lăng Vân theo tay cầm lên một cái chiếm lấy lưu kim lư hương, cái kia lư hương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân trên dưới màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Vật này là lò luyện đan A Minh Vương đại nhân, có thể hay không đem cái này lò luyện đan cho tại hạ Diệu Tâm đối lò luyện đan tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hờ a, con người bước lên tinh quang. Đồ bỏ đi đồ vật, cầm lấy đi là được. Lăng Vân trực tiếp liền đem lò luyện đan tha tờ y, Diệu Tâm nhanh tiếp được, thay mình bóp một cái mồ hôi lạnh, muốn là không tiếp nổi, có thể hay không nát. Đây là hắn suy nghĩ nhiều, cái này lò luyện đan nói thế nào cũng là thần khí, tuy nhiên bị thời gian mai một, nhưng thần khí vẫn là thần khí. Lăng Vân sau đó đang đi lại, cũng chính là đang tìm một số hữu dụng tài liệu, mà tiểu gia hỏa thì cùng cái đuôi nhỏ một dạng đi theo phía sau của hắn. Đứa nhỏ này cảm giác theo ba của nàng sẽ thu hoạch so sánh lớn. Vừa mới nàng không để ý liền để Lăng Vân đem cái kia cái đẹp mắt lò luyện đan coi như đồ bỏ đi cho Diệu Tâm, nàng thế nhưng là khí cái má nhỏ đều trống đi lên. Nàng quyết định theo Lăng Vân, không thể để cho cái sau tái phạm hồ đồ, đều đem bảo bối làm đồ bỏ đi đưa người. Yêu nguyệt nữ hoàng thì là cùng bối bối tại câu thông, đại khái cũng là để cho nàng đem những cái kia tiên khí toàn bộ cho nàng, dùng cho cùng đế á chiến đấu cần. Nếu như yêu nguyệt nữ hoàng quân đội có những vũ khí này, chiến đấu lực không ngừng tăng lên gấp đôi, có thể cùng đế á màu đen quân đoàn nhất chiến, chiến thắng không nói chơi. Bối bối lông mi cau lại, suy tư nửa ngày đều không quyết định chắc chắn được. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, bối bối ngoan à, đây đều là ngươi có thể làm chủ, về sau bản hoàng hoàng vị đều cho các ngươi, cái kia chính là trước dùng đến những vũ khí này, bảo trì hòa bình, không thể để cho đế á quân đoàn công chiếm tiến đến. Nghe vậy, bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động nói, vậy được rồi, liền để cho ngươi dù sao xoáy thúc thúc nói, đều là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi Diệu Tâm không có ý nghe được câu này, cả người trong gió lộn xộn, bọn họ coi là bảo vật đồ vật. Tại Minh Vương cùng tiểu công chúa trong mắt đều là đồ bỏ đi A yêu nguyệt nữ hoàng nhất thời xuất ra một cái không gian chữ vật, toàn thân màu đỏ, vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn bối bối ngắn ngủi ánh mắt. Ngay tại bối bối ánh mắt cùng Diệu Tâm ánh mắt hâm mộ bên trong, yêu nguyệt nữ hoàng đem Lăng Tẩm tất cả vũ khí toàn diện thu vào đi, đại đa số đều là một số kiếm, đao, xiên lớn như vậy vang động, kinh động đến theo đuôi Lăng Vân tiểu gia hỏa, cái sau trừng to mắt, lập tức nào tới, thỏa thỏa chế trụ yêu nguyệt nữ hoàng eo nhỏ, cười ha ha. Nàng mãi thanh mại khi nói, yêu A-di đối với ta quá tốt rồi, đều giúp ta thu đến cái này đẹp mắt chữ vật giới chỉ đây. Hắn một bên nói, một bên nhìn chằm chằm yêu nguyệt nữ hoàng trong tay chữ vật giới chỉ, cái sau có một loại dự cảm bất tường. Cảm ơn nha. Một tiếng này sau đó, tiểu gia hỏa liền cầm yêu nguyệt nữ hoàng chữ vật giới chỉ, cái sau ngốc ngây ngẩn cả người. Yêu nguyệt nữ hoàng quả là nhanh khóc, chỉ có thể đưa ánh mắt ném đến bối bối trên thân. Bối bối, ngươi cùng Thiến Thiến nói một chút. Bản hoàng vừa mới theo ngươi thế nhưng là đã nói xong ta biết, ta lập tức phê bình nàng, quá không biết xấu hổ, muốn bên trong vũ khí coi như xong, làm sao còn có thể đem yêu A-di chữ vật giới chỉ cũng cầm. Bối bối lông mi cau lại, ngại thanh mại khí no y ngay vậy, yêu nguyệt nữ hoàng nâng chán, gương mặt bất đắc dĩ, nàng còn có hy vọng muốn trở về rồi sao. Tỷ tỷ, mau tới đây, yêu A-di giúp chúng ta đều đem bảo bối thu lại, người quá tốt rồi. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở Diệu Tâm cười không nói bối bối nói. Muội muội, đây chính là quân phí, về sau chúng ta thì có thể an tâm làm nữ hoàng rồi, không thể nhận, nhanh trả lại yêu A-di. Nội dung cốt truyện không đúng. Tiểu gia hỏa một mặt mê mang mà nhìn xem bối bối, đây là nàng tỷ tỷ à, đồ vật đến tay làm sao lại phun ra. Bối bối tiếp tục nói, quân phí, chúng ta không thể nhận. Biết hay không cái gì quân phí, tiểu gia hỏa hung hăng ngốc gãi gãi đầu, manh ngốc chết rồi. Bối bối khỏe miệng giật một cái này đều không hiểu, mà tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động. Ai nói ta không hiểu, quân phí, không thể cầm, nặc vừa rồi ta chính là nhìn xem. Nàng lập tức đem chữ vật giới chỉ tất cung tất kính đưa cho yêu nguyệt nữ hoàng. Cái sau cười rất vui vẻ, mất mà được lại loại kia cảm giác. Lăng Vân đi dạo một vòng trở về, cũng cầm mấy thứ đồ. Một cây đao, là không tệ nửa thứ thần khí, Lăng Vân dự định có rảnh liền đem nó luyện chế thành thần khí, đi qua hắn cải tạo thần khí mới có thể nhìn đi xuống. Còn có một khối thiên thạch, cũng là phi thường hiếm thấy tài liệu tốt, cụ phong thần vẫn rất biết hàng. Còn có một cái đỉnh liệt diễm, trong đỉnh có một loại nhiều năm không diệt lửa, có thể dùng để luyện chế vũ khí, Lăng Vân cảm thấy nó có thể đưa cho Long Yên Nhiên. Hoặc là rồng giai nghi. Ngoại trừ liệt diễm đỉnh bên ngoài, Lăng Vân còn cầm một cái tên là Dương Linh tiểu bảo khí, Dương Linh ngoại hình cư cờ rô nở dê một khỏa linh đang, lại là toàn thân đỏ thẫm, bốn phía còn điêu khắc hỏa diễm đồ đằng. Lăng Vân biết đây là một loại rất lợi hại vũ khí, một khi tiếng chuông vang lên, địch nhân liền sẽ thống khổ không chịu nổi, tăng cường lực lượng kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa. Cụ phong thần cũng là khôi hài, nắm giữ nhiều như vậy đồ tốt lại chỉ là cất giữ, chỉ có bảo sơn không biết dùng. Cũng là một đóa kỳ hoa. Đi qua một giờ bận rộn, Lăng Vân các nàng cuối cùng đem Lăng Tẩm đồ vật cầm, cô quan tài kia tiểu gia hỏa cũng không có buông tha, không biết cụ phong thần ngày sau có thể hay không thổ huyết. Lăng Vân cảm thấy sẽ không, bởi vì cụ phong thần không có cơ hội trở về. Cụ phong Lăng Tẩm du lịch triệt để kết thúc, lớn nhất thu hoạch thuộc về yêu nguyệt nữ hoàng, nàng những cái kia tiên khí, đủ nhiều rồi, diệu tâm đều hâm mộ không được.